Cửu vực kiếm đế, chương 2550, đồng ý hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, lấy hiện tại sở phong miên đan đạo, luyện chế trung phẩm tiên đan, thượng phẩm tiên đan. Cơ hồ là không có bất kỳ cái gì thất bại khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vậy cái này ba phần tài liệu, sở phong miên ngoại trừ cần đem bên trong một phần luyện chế ra đan dược giao cho Vu Lâm các bên ngoài, còn lại hai phần đều đem rơi xuống sở phong miên trong tay mình. Đây cũng là một bút ngoài định mức chi tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điều kiện như vậy đã là thỏa mãn sở phong miên tâm lý mong muốn. Điều kiện này ta đáp ứng. Cần luyện chế tiên dược, đều đã mang đến a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên mở miệng nói ra, ta sẽ không ở cổ vực, đợi quá lâu thời gian, có cần luyện chế đan dược, cần thiết tiên dược, đều mau chóng mang lại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là tự nhiên, chúng ta vậy sẽ không chậm trễ sở công tử quá lâu thời gian, đây là nhóm đầu tiên tiên dược, còn có đan phương. Hồng Nguyệt vội vàng lấy ra một viên không giới. Giao cho sở phong miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời tại không giới bên trong còn chứa một đống vu tệ. Cái này 2000 mai vu tệ, xem như chúng ta Vu Lâm các trước thanh toán thủ lao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồng Nguyệt nhìn về phía sở phong miên mở miệng nói, cái này bên trong còn có Vu Lâm các bên trong liên quan tới ba đại thánh vực một chút bản đồ, còn có một số kỹ càng ghi chép. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp qua không giới, sở phong miên hài lòng nhẹ gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước hắn chỉ là đề đầy miệng, cái này Hồng Nguyệt lại nhanh như vậy đem ba đại thánh vực bản đồ cho mang đến. Cùng thông minh như vậy người hợp tác, xác thực muốn tiết kiệm tâm không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các loại đan dược luyện tốt, sở công tử có thể tùy ý dùng ngọc phù gọi ta lại đây. Hồng Nguyệt trước không quấy rầy. Hồng Nguyệt nói xong, chính là quay người rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật nhiều tiên dược, sở phong miên mở ra một chút không giới bên trong. Trong đó đại bộ phận tiên dược, sở phong miên đều có thể một chút nhận ra lịch dược hiệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền xem như trong đó một chút sở phong miên không có gặp qua tiên dược. Hiện tại sở phong miên có đan phương, luyện chế, vậy cực kỳ dễ dàng. Cái này chút tiên dược, hết thảy có thể luyện chế 90 lô tiên dược tả hữu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dựa theo quy củ, trong đó 1/3 là cần cho Vu Lâm các, về phần còn lại 2/3, chính là về sở phong miên tùy ý xử lý. Nhiều như vậy thượng phẩm tiên dược, xem ra độc thân, nhưng là xa xa không cách nào cùng Vu Lâm các dạng này quái vật khổng lồ so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sở phong miên trong lòng. Cũng không khỏi hơi xúc động, hắn tại Nam Hoang, có thể nói là đau khổ tìm thật lâu, mới tìm được hai gốc thượng phẩm tiên dược mà thôi. Nhưng là tại cái này không giới bên trong, thượng phẩm tiên dược nói ít cũng có được 10 vài cọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây vẫn chỉ là Vu Lâm các cung cấp nhóm đầu tiên tiên dược, tiếp xuống khẳng định còn sẽ có lấy càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như sớm đi vào cổ vực. Cùng Vu Lâm các hợp tác, chỉ sợ sở phong miên trước đó khôi phục thương thế, vậy sẽ không khó khăn như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá sở phong miên trong lòng mình vậy rõ ràng, không có hắn bây giờ thực lực, chỉ sợ Vu Lâm các vậy không sẽ như thế ngoan ngoãn cùng sở phong miên hợp tác. Có thể hợp tác tiền đề, liền là song phương thực lực ngang nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có thực lực, chỉ có một thân đan đạo lời nói. Vu Lâm các chỉ sợ đối sở phong miên vậy sẽ không khách khí như vậy, mà là hội giống như không vu tháp, mong muốn khống chế sở phong miên. Chính là bởi vì có không vu tháp vết xe đổ, Vu Lâm các mới hội khách khí như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thực lực, cuối cùng, hết thảy vẫn là thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại lấy được 2000 mai vu tệ. Lần này hẳn là có thể nếm thử từ vu tệ bên trong tìm hiểu ra một chút vu thần võ đạo huyền diệu, bất quá vẫn là trước đem những đan dược này trước luyện xong lại nói. Sở phong miên tâm thần khẽ động, đem cửu long thần thương đỉnh trực tiếp đem ra, bày tại trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh đồng thời một bên khác, không giới bên trong tiên dược, vậy đều bị Sở Phong Miên toàn bộ đem ra, từng cây tiên dược, bị Sở Phong Miên đầu nhập vào cửu long thần thương đỉnh bên trong, bắt đầu rèn luyện bắt đầu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên ngồi tại cửu long thần thương đỉnh bên trong, không nhúc nhích tại luyện chế đan dược này. Đang ngưng tụ vô thần thân thể, vĩnh hằng thần thể về sau, hiện tại Sở Phong Miên đều cảm giác được, hắn lực lượng cơ hồ là vô cùng vô tận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh liên tục luyện chế đan dược, đều để Sở Phong Miên cảm giác không thấy bất luận cái gì một chút xíu mỏi mệt. Ngược lại là Sở Phong Miên khống hỏa chi đạo, tại cái này liên tục luyện đan bên trong, càng phát ra tinh tiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh đi tới bắc cảnh về sau, Sở Phong Miên luyện chế đan dược, cần phải xa xa so với trước đó muốn hơn rất nhiều, hắn đan đạo, vậy đang tăng nhanh như gió. Tiếp tục như vậy, khoảng cách luyện chế cực phẩm tiên đan, hẳn là cũng không xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh 7 ngày thời gian trôi qua. Vù lầm các cái kia một viên không giới bên trong tiên dược, đã là bị Sở Phong Miên, toàn bộ luyện chế thành đan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh trong đó 1/3, bị Sở Phong Miên chứa vào đến mặt khác một viên không giới bên trong, chuẩn bị giao cho Vô Lâm Các. Mà còn lại 2/3, thì toàn bộ về Sở Phong Miên tất cả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh bất quá đối với hiện tại Sở Phong Miên thực lực tới nói, những đan dược này đều đã không có ý nghĩa quá lớn. Sở Phong Miên thực lực đã là đứng ở vô vương cảnh giới đỉnh phong. Hắn mong muốn lệnh thực lực tiến thêm một bước, chỉ có thể là bằng vào trong truyền thuyết cực phẩm tiên đan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh cực phẩm tiên đan, còn không phải hiện tại Sở Phong Miên có thể luyện chế ra. Bất quá những đan dược này bên trong, trong đó chữa thương đan dược, Sở Phong Miên lại là toàn bộ cho Côn Bằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Côn Bằng trước đó bị thương rất nặng, một thân thực lực đến bây giờ, vậy bất quá là khôi phục 5/6. Lúc đầu Sở Phong Miên cũng không có nhiều như vậy tiên dược, đến giúp Côn Bằng chữa thương, nhưng là hiện tại cùng Vu Lâm Các hợp tác về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh tương lai Sở Phong Miên đan dược, cơ hồ có thể nói là vô cùng vô tận, Sở Phong Miên cũng không phải keo kiệt người, chính là đem chữa thương đan dược, toàn bộ cho Côn Bằng. Đồng thời tương lai Côn Bằng thực lực nếu như hoàn toàn khôi phục, mang cho Sở Phong Miên trợ giúp vậy lớn hơn một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhất nhiều chuyện, Sở Phong Miên không thích hợp bản thân đi làm, chính là chỉ có thể dựa vào Côn Bằng đi làm. Côn Bằng, tại hoang thú nhất tộc bên trong, người có thể hay không thu tập được một chút tiên tôn tinh huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên đột nhiên nhìn về phía Côn Bằng dò hỏi. Trước đó tại ngũ hành đại lục bên trong, Côn Bằng tại tuyệt cảnh thời điểm, đã từng là một hơi hiến tế trọn vẹn 10 năm đoàn tiên tôn tinh huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này khiến Sở Phong Miên đột nhiên lại nghĩ tới một cái thu thập tiên tôn tinh huyết biện pháp. Mặc dù tại cổ vực bên trong, cũng có thể mua được tiên tôn tinh huyết, có thể ngưng luyện đạo thứ 8 thiên vu chân mệnh cần thiết tiên tôn tinh huyết, cũng không phải một đạo hai đạo liền đầy đủ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh chỉ sợ là cần thôn phệ trên 100 vị tiên tôn cường giả tinh huyết, mới đủ ngưng tụ đạo thứ 8 thiên vu chân mệnh tới. Vẻn vẹn là tại cổ vực bên trong thu thập, chỉ sợ là đem cổ vực bên trong tất cả tiên tôn tinh huyết đều chiếm được, vậy y nguyên không đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nuống chi Sở Phong Miên muốn ngưng tụ thiên vu chân mệnh, đạo thứ 8 còn không phải cực hạn, hắn còn có đạo thứ 9 thiên vu chân mệnh cần ngưng tụ. Cái này cần cường giả tinh huyết, cơ hồ là lượng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh châu nên Sở Phong Miên chính là đem ánh mắt, đầu nhập bắc cảnh thế lực khác bên trong đi. Bắc cảnh lấy vu tộc vi tôn, nhưng là trừ vu tộc bên ngoài, lớn nhất nhất tộc, liền là hoang thú nhất tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhiều hoang thú nhất tộc, phân bố tại bắc cảnh các vực bên trong. Từ bắc cảnh các vực bên trong, đều có thể tìm kiếm được hoang thú nhất tộc vết tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Côn Bằng trước đó có thể thu tập được nhiều như vậy tiên tôn tinh huyết, như vậy tại hoang thú nhất tộc bên trong, hẳn là có thu thập tiên tôn tinh huyết biện pháp. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cách chương.